ta cũng hy vọng kiếp sau ngài có thể đầu thai vào một gia đình thường dân. Đường Tứ Tứ dừng bước chân, nhẹ giọng nói một câu, sau đó mới rời đi. Mộ Dung Quân Thương nhìn đăm đăm theo bóng dáng nàng rời đi, trong lòng như thể có gì đó vỡ òa. Cách chương.